Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 200, ghi khắc sỉ nhục. Hoảng sợ bao lâu không có cảm giác sợ hãi cảm giác. Từ sở dịch vượt qua mà đến, nói cho đúng là phục dụng trái Hito Hito tu la hình thái trái ác quỷ về sau. Dựa vào tu la bản năng duyên cớ. Hắn cơ hồ chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi cảm giác. Bởi vì tu la thiên không sợ. Không sợ đất, thể nội không chỉ có tràn ngập vô cùng sát ý. Càng là tràn ngập có can đảm chiến thiên. Có can đảm đấu địa dũng khí. Nhưng theo Sengoku, gặp khí tức càng ngày càng gần. Một cỗ không hiểu run rẩy, không hiểu hoảng sợ đúng là bao phủ tại sở dịch nội tâm ở giữa. Làm đến sở dịch bản thân đều là có chút rất là kỳ lạ. Vô ý thức liền muốn vượt qua hoảng sợ, nhìn xem phải chăng có thể tại cùng Sengoku gặp chạm mặt bên trong, hoàn thành hệ thống ban bố đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Đem hải quân nguyên soái Sengoku giải quyết rơi, đáng tiếc cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng bản năng. Để sở dịch có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Rút lui đến Sengoku, gặp không phát hiện được địa phương, chỉ là hoảng sợ tâm tình vẫn tràn ngập tại sở dịch đáy lòng. Trong đầu, lệnh hắn ẩn ẩn có chút khó chịu, cho nên dùng linh hồn năng lượng tạm thời che đậy gặp. Sengoku Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác về sau, một phương diện chú ý đến Mihawk, Tiger, Jinbei ba người chuyển di. Sát thiên, đoàn hải tặc thuyền viên. Mặt khác sở dịch thì là yên lặng suy nghĩ lên. Trong đáy lòng cái kia vệt hoảng sợ nơi phát ra đến cùng là cái gì? Không phải Sengoku, đầu tiên ta có thể bài trừ đối tượng cũng là Sengoku. Sengoku thân thể phía trên khí tức là để cho ta có chỗ chán ghét khí tức, mà chán ghét cùng hoảng sợ hoàn toàn thì không là một chuyện. Thông qua ta cùng Sengoku giao thủ, ta cũng phát hiện Sengoku trong thân thể tồn tại chán ghét khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ nguyên nhân thực sự cũng là Sengoku nắm giữ trái cây năng lực. Cùng ta nắm giữ trái cây năng lực khắc chế lẫn nhau duyên cớ đi. Nhiều lần tại Sengoku trong tay ăn quả đắng, đã chứng minh Sengoku trái Hito Hito đại Phật hình thái. Có khắc chế trái Hito Hito tu la hình thái năng lực. Cho nên muốn giải quyết hết Sengoku lời nói. Không có gì bất ngờ xảy ra đem giải quyết hết. Ta khả năng nhất định phải nhằm vào Sengoku trái. Cây năng lực khắc chế năng lực. Suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Đến mức gáp cái kia ra hỏa. Hừ. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Từ khi gặp trở thành sở dịch linh hồn nô bộc về sau. Nói thật sở dịch thì không còn đem gặp để vào mắt. Thật bàn về chiến lược lời nói. Thực lúc này sở dịch đều chỉ là cùng gặp chia 5 năm mà thôi. Đừng nhìn sở dịch tái tạo hoàn mỹ thân thể. Trái hi hi năng lực tạo nghệ cũng là càng tiến một bước. Lĩnh ngộ cực hạn hàn ý. Thực lực có thể nói là tiến bộ không ít. Nhưng gặp tại hải tặc thế giới bên trong cũng là một cái bắc y hệt. Muốn tại cùng gặp giao phong thời điểm có 1% bạch thắng dẫn. Liền xem như dâu trắng cũng không dám nói bừa. Huống chi là không thể hoàn mỹ nằm giữ cỗ này hoàn mỹ thân thể sở dịch đâu. Huống chi sở dịch có thể khẳng định. Tạm thời không thể nắm giữ cỗ này hoàn mỹ thân thể lời nói. Có lẽ cùng gặp tránh thức giao phong lên. Cục diện vẫn là chia 5 năm, có thể chỉ cần cỗ này hoàn mỹ thân thể tiềm lực. Hoàn toàn bị phát mở ra, đến thời điểm sở dịch coi như đường đường chính chính cùng gặp giao phong. 7 thành tỷ số thắng cũng là có thể xác định, đến mức linh hồn nô bộc khống chế thủ đoạn. Cái kia đồng dạng là bác một dạng tồn tại, làm cho thân là truyền kỳ, gặp không có chút nào phản kháng năng lực. Tại sở dịch trước mặt trực tiếp thúc thủ chịu trói đáng sợ thủ đoạn. Chính là để sở dịch vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi. đáy lòng của hắn cái kia cỗ hoảng sợ có thể là bởi vì gặp mà sinh. Như vậy, đã hoảng sợ đối tượng đều bài trừ đến gần Sengoku. Gặp hai người, chẳng lẽ còn có nó người đang đến gần nơi này hay sao? Cũng hoặc là nói, trong đáy lòng cái kia cỗ hoảng sợ sinh ra nguyên nhân. Chính là bởi vì chết đi Akainu. Âm thầm lắc đầu, trực tiếp phủ định chính mình hoảng sợ đối tượng là chết đi Akainu. Ngay sau đó sở dịch đột nhiên chính là phóng đại tự thân Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác phạm vi không nói, chợt càng là dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới bắt đầu chiếu rọi chung quanh. Bắt đầu điều tra từ bản thân tránh thức hoảng sợ đối tượng. Đến cùng là thần thánh phương nào, mà khi sở dịch dùng tâm bắt đầu điều tra. Cái kia có thể làm cho mình đáy lòng sinh sợ hãi ra hỏa lúc, siêu. Sengoku, gặp bóng người, đã là tiến đến sở dịch. Akainu lúc trước giao phong chiến trường, mà lại đến chỗ đó trong nháy mắt. Sengoku cùng gặp thứ nhất mắt, trông thấy cảnh tượng. Chính là Akainu cái kia băng lãnh thi thể co quắp ngã trên mặt đất cảnh tượng. Sakazuki, một tiếng kinh hô. Thấy rõ ràng co quắp ngã trên mặt đất thi thể. Vậy mà chính là có khả năng đảm nhiệm hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng chức vị Akainu lúc. Dù là thân là hải quân nguyên soái, Sengoku đều là không có cách nào che giấu trong đôi mắt chấn kinh. Đầu tiên là kinh hô một tiếng. Chợt chính là tăng tốc cước bộ. Trực tiếp nửa quỳ tại Akainu trong thi thể. Mà gặp cùng Sengoku một dạng, thấy rõ ràng chết đi người chính là Akainu về sau, trầm mặc ở nơi đó, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần, đệ nhất hải quân kiêu ngạo, cứ như vậy chết thảm tại Sabaody quần đảo. Thậm chí hắn tại trước khi chết, đều không thể đem giết chết hắn địch nhân lưu tại nơi này. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ hướng quỷ môn quan đi đến sau. Trong lúc nhất thời, nhìn chằm chằm Akainu cái kia băng lãnh thi thể, gặp suy nghĩ không khỏi là có chút hoảng hốt. Đó là hắn hoàn toàn không có nghĩ qua Akainu có khả năng chiến tử duyên cớ. Ngược lại là Sengoku, lúc trước vừa thu hoạch được Akainu tử vong tin tức lúc. Hắn có thể là biểu hiện muốn so gặp xúc động nhiều. Nhưng lúc này xác định Akainu tử vong tin tức. Sengoku ngược lại là trong nháy mắt tỉnh táo lại, tiếp lấy nắm chặt Akainu cái kia băng lãnh, cứng ngắc bàn tay, Sengoku chính là chậm rãi nhắm mắt lại, dùng sâu sắc ngữ khí nói ra, là tu la, không có khả năng có lỗi, có thể sử dụng Kuzan trái hi hi năng lực, lại có giết chết Sakazuki năng lực, khẳng định là tu la không có sai, gặp, là chúng ta sai a. Chúng ta không nghĩ tới Tu La mới vừa ở Marineford đi một lần. Vậy mà có thể nhanh như vậy trở về Sabaody quần đảo tham chiến. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Sakazuki giết chết. Mà lại, vừa mới chúng ta nếu có thể thêm mau một chút tốc độ lời nói. Sakazuki cũng chưa chắc có thể chết trong tay Tu La. Cho nên Sakazuki chết. Tổng tới nói là chúng ta sai lầm. Là chúng ta nhất định phải ghi khắc sỉ nhục a. Sỉ nhục sao? Ân, không sai, thật là rất sỉ nhục. Nhưng sỉ nhục không phải chúng ta hai người, Sengoku, mà chính là toàn bộ hải quân. Tựa như là lúc trước nói một dạng, Akainu tương lai có thể trở thành hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng, vậy cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên Akainu chiến tử sau khi tin tức truyền ra, thế giới tất nhiên là xôn xao một mảnh. Dù sao tại hải tặc thế giới trong lịch sử, đều chưa từng có hải quân đại tướng bị giết sự tình phát sinh a. Cho nên sở dịch giết chết Akainu sự tình, giống như là sáng tạo lịch sử, đồng thời càng làm cho hải quân trên lưng sỉ nhục ấn ký. Hải quân ngay cả mình sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng đều bảo hộ không? Lại làm sao có thể bảo hộ chúng ta? làm Akainu bị giết sau khi tin tức truyền ra. Tứ hải bên trong tất nhiên là có vô số người là nghĩ như vậy. Đến thời điểm hải quân, thế giới chính phủ danh vọng, tín dự hạ thấp băng điểm. Cái này cũng là Sengoku, gặp các loại người không thể chịu đựng được sự tình. Như vậy, đã để hải quân, thế giới chính phủ hổ thẹn người chính là Tula, Sở Dịch. Tương lai Sở Dịch một cách tự nhiên thì biến thành hải quân số một công địch. Khiến Sở Dịch hoàn toàn là cùng hải quân, thế giới chính phủ biến thành không chết không thôi cừu địch. Đương nhiên, những thứ này đối với Sở Dịch tới nói, đều là không có cái gọi là sự tình. Dù sao tuân theo, sát thiên, ý chí hắn, đã sớm đứng tại hải quân, thế giới chính phủ mặt đối lập. Cho nên hải quân cùng thế giới chính phủ làm sao nhìn hắn? Là hải quân là thế giới chính phủ sự tình. Cùng hắn Sở Dịch là nửa điểm quan hệ không có. Giờ này khắc này, tránh thức để Sở Dịch để ý sự tình. Thực cũng chỉ có một mà thôi. Cái kia chính là tại gặp Sengoku bi thương Akainu bỏ mình sự tình lúc. Để Sở Dịch trong lòng hiển hiện to lớn hoảng sợ cái kia ra hỏa. Bỗng nhiên hiện thân tại Sengoku, gặp bên cạnh, ghi khắc sỉ nhục là nhất định phải. Nhưng Sengoku, gặp, các người không cần thiết thương tâm như vậy. Bởi vì tại trong mắt các người Sakazuki là chết. Tại ta chỗ này, Sakazuki chỉ là chết một nửa mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.